Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 109, 109, hắn bảo vệ cô vợ nuôi từ bé, cô quyết định tìm hiểu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay thon dài duỗi lại đây. Đem cái kia nho nhỏ mặt phấn cấp đỉnh khai. Mặt khác đều có thể thương lượng. Cái này không bàn nữa. Tiểu tư cự tuyệt đến phi thường dứt khoát. Vì cái gì không được nha. Tiểu ngoan đô nổi lên phấn phấn cái miệng nhỏ. Cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài tiếp cái gì hôn. Ta mới không bồi ngươi điên. Chờ ngươi năm mãn 16 tuổi lại nói. Được đến chính là miệng đầy ghét bỏ. Cái này làm cho tiểu ngoan hảo uể oải. Phồng lên má cánh tay nói. Vậy ngươi còn phải chờ ta đã lâu đã lâu. Hiện tại ba mẹ còn không có tốt hơn đâu. Ta sợ ngươi chờ lâu rồi. Tịch mịch khó nhịn. Liền đem nụ hôn đầu tiên cho người khác. Ta đây chẳng phải là mệt lớn. Nói nữa. Ta hiện tại 13 tuổi. Thời cổ 12-13 tuổi kết hôn người nhiều đến đi. Nếu không ngươi dứt khoát cưới ta phải. Ngươi nhìn. Ta ba chính là ở ta mẹ 15 tuổi khi cường cưới trở về. Người có thể noi theo một chút. Ai nha, đừng niết ta mặt nha. Cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Trong đầu tất cả đều là suy nghĩ bậy bạ. Tiểu tư nghe không nổi nữa. Niết nàng hoạt liêu liêu nộn đến giống đậu hủ giống nhau khuôn mặt nhỏ. Xúi dục ta là vô dụng. Ta không cưới không thành niên tiểu quỳ. Tiểu tư ca ca, người hảo keo kiệt, thần một chút lại không chết người. Tới sao, tiểu nha đầu không tin tà. Lì lợm la liếm, muốn nhúng chàm cái này ôn ôn như ngọc phiên phiên thiếu niên. Tiểu tư có điểm giờ khóc giờ cười. Người lại nháo ta không cho ngươi xem mộ tư lệnh Nga. Không cần, ta muốn xem ba ba. Nàng lập tức nhịn xuống muốn cưỡng hôn hắn ý tưởng. Lui mà cầu tiếp theo. Xem ra, mộ tư lệnh mị lực so với ta đại nha. Hắn lập tức cười khẽ trêu chọc. Tiểu ngoan hì hì cười. Cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Ai làm ngươi không chuẩn ta thân ngươi đã đến rồi. Về sau, ta chỉ thích ba ba. Chỉ túy bái ba ba. Nhất định làm ngươi nếm thử muốn đuổi theo đuổi không kịp thống khổ. Để báo hôm nay này một mũi tên chi thù. Tiểu tư ôm tiểu ngoan đi vào sau ban công. Ân, ta nhớ kỹ. Về sau đâu ta liền đuổi theo nữ nhân khác. Đến lúc đó ngươi nhưng ngàn vạn khóc nhẹ. Không chuẩn không chuẩn không chuẩn. Ngươi là của ta. Tiểu tư ca ca vĩnh viễn là ta thích nhất nam nhân. Không gì sánh nổi. Chỉ có duy nhất. Ba ba cũng đến sau này bài. Ôm chặt cổ hắn, tiểu ngoan lập tức sửa lại khẩu. Này nịnh nọt công phu. Đây là hướng ai học? Ma liêu, tiểu tư bất giác xì cười. Làm nàng đứng ở ghế trên. Đem trên bàn kính viễn vọng cho nàng. Ngữ mang sủng nịch, dình coi đi. Ta tiểu phôi đàn, ta là tiểu phôi đàn. Ngươi là đại phôi đàn. Tiểu tư ca ca, ta cảm thấy, chúng ta là tuyệt phối. Tiểu ngoan tiếp nhận kính viễn vọng Mỹ tư tư đối với phía Bắc khuy vọng qua đi. Lãnh khốc ba ba, mộ nhung trương xem báo bộ dáng. Quá câu nhân trong mắt, thật muốn lại đến trong lòng ngực hắn làm nũng đâu. Tiểu tư ca ca, ta ba ba tuổi trẻ thời điểm quá soái. Nàng nhịn không được cảm thán. So với ta còn soái. Kia đương nhiên là ngươi càng soái. Ba ba là mụ mụ nam nhân. Người mới là ta nam nhân, tình nhân trong mắt ra tây thi, người là tốt nhất, còn có, ba ba đều không yêu cười, người ái cười, ta thích nhất xem ngươi cười, miệng lưỡi trơn tru, đó là sự thật, ai ra, mụ mụ từ trên lầu xuống dưới, tiểu tư ca ca, mụ mụ thật xinh đẹp, cùng ta ba ba quá đăng đối, ân, nếu không xinh đẹp. Người ba ba cũng sẽ không hấp tấp đem người bá chiếm. Tiểu ngoan đột nhiên quay đầu. Chu lên cái miệng nhỏ. Ta đây lớn lên như vậy xinh đẹp. Người như thế nào không nghĩ bá chiếm ta. Chấm, tiểu tư nhịn không được phiên khởi xem thường. Nha đầu này, gần nhất như thế nào tẫn nghĩ những việc này. Còn nhìn không thấy soái ca. Không xem nói ăn cơm đi. Nhìn xem, ta còn không đói bụng. Ta muốn nhiều hơn xem bọn họ vài lần. Tiểu ngoan không hề truy vấn. Từng đợt thần gió thổi qua tới. Mát lạnh, gợi lên nữ oa oa kia đầu mềm mại tóc đẹp. Trên ban công, một người cao lớn thiếu niên ôm một cái nhỏ xinh nữ oa oa. Nữ oa ở dùng kính viễn vọng vọng phương bắc cái kia vườn. Thiếu niên ở ngưng liếc nữ oa. Ánh mắt sâu kín rất xa. Kiếp trước, hắn 27, nàng 13. Nàng là hắn một tay mang đại. Con dâu nuôi từ bé. Tuy rằng 13 tuổi. Lại chỉ có 7-8 tuổi vóc dáng cùng bộ dáng. Này một đời. Hắn 14. Nàng 13. Tùy thời tùy chỗ. Nàng đều có khả năng cách hắn mà đi. Mà hắn sứ mệnh là. Làm nàng sống lại một lần. Sau đó. Chờ nàng lớn lên. Cưới nàng về nhà. Cho nên. Trước mắt mỗi một phút mỗi một giây đều là di đủ chân quý. Bởi vì một khi chia lìa, chính là một đoạn duyên chung kết, một khác đoạn duyên bắt đầu. Hơn nữa, hắn còn phải chờ thượng thực dài lâu một đoạn thời gian. Quý ương từ trên lầu xuống dưới, Dương mẹ đã đem bữa sáng mang sang tới, gác ở ngoài phòng trên bàn, Mộ Nhung Trưng gác xuống báo chí. Trước xoa xoa tay, ngắm liếc mắt một cái ăn mặc thanh thanh sảng sảng tiểu cô nương. Hồ nước sắc váy, đuôi ngựa chát đến lão cao. Lộ trơn bóng no đủ cái chán. Phấn nộn gương mặt, không thi bột nước, không điểm ngạch mi, tự thanh xuân vừa lúc. Mỹ diễm nhiều kiều, đi đường thời điểm, bước chân nhẹ nhàng, lượn lờ tựa liên, lộ một loại nói không nên lời đẹp. Trước kia. Hắn cũng không lưu ý nữ hài tử như thế nào. Hiện tại, hắn phát hiện đẹp nữ nhân. Thật là một đảo cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Có thể làm hắn tâm tình trở nên thực hảo. Trên chân còn đau không? Hắn lấy bánh mì bắt đầu hướng lên trên mặt đồ bơ. Úy ương ngồi vào nàng đối diện. Ánh mắt trong lúc lơ đã ngắm tới rồi báo chí thượng đầu bản nhất bắt mắt tin tức. Vội lấy lại đây xem. Thành Bắc một bá, ám thông phản quân, tế vừa thấy, lại là Thanh Long Bang bị bưng, mà đoan rớt Thanh Long Bang. Không phải bản địa cục cảnh sát, mà là ngoài thành đặc chiến đội. Bang chủ Triệu Chí Vinh cùng phó đường chủ Vương Thuận bị đương trường xử bắn. Mặt khác một chúng, toàn bộ đầu nhập bắt giữ quân sự ngục giam, đều đem gặp phải hình sự trách nhiệm. Không đau, người đặc hiệu dược thật dùng được. Nàng đáp ứng, chỉ vào mặt trên chữ to hỏi. Người làm, trừ bỏ ta, còn có ai dám động Thanh Long Bang? Kia ngữ khí nhưng cuồng. Úy ương nghẹn họng nhìn chân chối. Kia chính là Thành Bắc một bá. Nghe nói kia Triệu Chí Vinh sau lưng còn có đại chỗ dựa. Không thể tưởng được hắn cư nhiên nói xử bắn liền dám xử bắn. Thái quá, nghiêu bức, túy bái chi tình, đột nhiên sinh ra, bất quá cũng là, nhân ra tương lai là phải làm tổng tư lệnh, không về điểm này thủ đoạn, là làm không thành đại sự nghiệp. Ai nha, tưởng tượng việc này, nàng liền sầu, như vậy một cái nghiêu ích bối cảnh, muốn thoát đi, khó khăn hệ số thật là siêu đại. Hơn nữa, hiện tại, trọng điểm là... Nàng đến đi đọc sách a, buông báo chí. Nàng xoay một chút trong mắt, có điểm thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận hắn mặt tốt bánh mì. Cắn một ngụm, trong lòng khá tò mò. Loại này nghiêu ích người, trên người có hay không nhược điểm đâu. Muốn thoát đi người này, phải nắm giữ nhược điểm của hắn. Nếu không liền quá khó khăn. Ai, nói xem, người nhất thích cái gì? Quý ương quyết định, muốn toàn diện hiểu biết hắn. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mộ Nhung Trưng bất động thanh sắc mà ngắm liếc mắt một cái. Trong lòng thực xác định, con cá nhỏ thượng câu. Rốt cuộc muốn hiểu biết hắn. Muốn biết hắn là như thế nào một người. Thực hảo, vật nhỏ, Mặc kệ ngươi trước kia thích quá ai, từ nay về sau, ta sẽ chỉ làm ngươi từng bước một mê luyến thượng ta. Cách chương.